Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 630, chương 641, Karura. Dùng thủy lao ngăn cách cháy biển tập kích. Phác Phiêu Nhạc thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên ở trong nguy hiểm. Trăm mét nhảy cao bóng người khiến người ta hoài nghi nhân sinh. Việc này nếu như truyền tới Anh Quốc, Newton cũng phải tức giận trong nháy mắt từ trong quan tài nhảy ra. Hắn quan sát địa cầu vật lý hiện tượng thời điểm có thể không nghĩ đến sẽ phát sinh hiện tại tình. Huống này, một đám phi công trong lòng run sợ. Bọn họ chỉ là phổ thông đầu to binh. Không có thượng tầng đám quan quân sâu tầng cân nhắc. Nhóm người mình chế tạo khủng bố biển lửa dễ dàng như thế liền bị hóa giải. Tâm thần bên trong khí thế lập tức liền tiết rơi mất hơn một nửa. Cái này quái vật lại như thế nhảy lên. Không phải lập tức liền sẽ nhảy đến trong biển sao? Thật vất vả đem từ bên trong đại dương đuổi đến đất liền. Nếu là tiếp tục hướng phía trước sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chạy thoát quái vật lại lòng sinh oán hận đối với vùng duyên hải ra tay. Khủng bố ý tưởng nhường bọn họ đột nhiên cả kinh. Đội tự vệ bên trong mỗi người đều là có gia đình. Quái vật tàn sát bình dân bên trong nói không chắc sẽ có chính mình yêu người. Loại này quái vật khủng bố nên nhường America 33 trở lại một hồi hạch báo. Liên hợp trong bộ chỉ huy bầu không khí cũng hơi có chút trầm mặc. Siêu phàm sinh mệnh vướng tay chân vượt quá tưởng tượng, nhưng không có ai quá độ hoang mang. Đây là thiên la địa võng một hồi vây quét chiến. Các loại đột phát tình hình đều có liên quan lập hồ sơ. America quân đội lại không phải không ở trên chiến trường chuyển. Thua, qua, có thể America có thể trở thành Lam Tinh thứ nhất cường quốc dựa vào chính là cái gì? Không phải là tổng kết kinh nghiệm. Càng, nhạt, chiến, sót, càng hăng sao? Cũng thật là coi khinh những này siêu phàm. Nếu như đổi làm vùng Trung Đông quân đội hiện tại đến hơn 100.000 quân đội cũng đã sớm tan. Vỡ, vô biên rừng rậm thiêu đốt thành hỏa ngục. Đừng nói Trung Đông chơi đồ hàng quân đội. Dù cho An Nam rừng rậm đội du kích xuyên qua đến chỗ này rừng rậm cũng đến tê cả da đầu. Moribe Takeo đã vào chỗ. Rất tốt, lần này một lần là xong. Vô biên hỏa ngục chỉ là giai đoạn thứ nhất tiến công. Có thể đạt được hiệu quả tự nhiên tốt nhất. Coi như không có đạt thành đánh giết mục đích. Cũng có thể trở thành Moribe Takeo chiến trường. Bàn về đùa lửa, toàn thế giới còn có thể tìm ra so với Moribe Takeo càng tinh thông hay sao? Nước có thể khắc hỏa, nhưng còn có thể đem vô biên lửa lớn cũng tắt hay sao? Ngoặc kép. Hô, trong biển lửa không nên tồn tại bất cứ sinh vật nào. Coi như là có Momonga chôn giấu ở lòng đất. Nhiệt độ cao quay nướng thêm bài vị nhang khói sau cũng sẽ biến thành một đống không biển thân. Phận màu đen bùn đất. Có thể một người cụt tay loại nhưng kiên cường đứng thẳng đám cháy. Vô tận cho bụi với quanh người hắn bay lượn. Tùng tùng hỏa diễm bò lên trên cao mấy chục mét đại thụ. Chỉ có thể mở á xanh hồng hoa nó lần thứ nhất mở ra hỏa diễm đóa hoa. Toàn bộ thân thể đều là này đóa sán lạn hoa nhụy hoa. Răng rác, một đoạn bị thiêu đoạn thân cây ở lực hút tác dụng bên trong rơi xuống dưới. Mặt trên bám vào trùng thiên liệt diễm, bị thân cây rơi bên trong chính là không có tại chỗ đập chết. Sau khi hỏa diễm cũng sẽ trong nháy mắt trên người cấp tốc đem ra thịt gân cốt nóng nát. Biến thành thiêu đốt thân thể cực hình. Nhưng Moribe nhưng không ngẩng đầu. Chỉ là nắm chặt nắm đấm hướng lên trên vung lên. Không có suốt ngày trước máy vi tính làm lụng. Moribe Takeo không riêng tóc dày đặc đen thui xinh đẹp lên. Cũng rốt cục có thời gian đi rèn luyện thân thể. Thân thể gầy yếu từ từ khỏe mạnh. Trên cánh tay nhô lên khối lớn bắp thịt. Gắt gao nắm chặt nắm đấm then chốt trắng bệch, vừa nhìn liền cường mà mạnh mẽ. Vỡ, không hề có một tiếng động ngôn ngữ, Moribe nắm đấm cùng thân cây đụng vào nhau. Thân cây khuếch đại từ trung gian cắt thành hai đoạn. Bắn bay vụn gỗ mang lửa tán thành mãn thiên tinh. Đập xuống ở Moribe nửa người trên. Hỏa diễm ở bên ngoài thân thiêu đốt. Nhưng thủy chung chân chính xúc phạm tới Moribe Takeo thân thể. Nhìn qua lại như Moribe thân phê bệnh trùng tơ áo choàng. Đón gió phấp phới, chakra hội tụ ở trên nắm tay, lại dùng nhẫn thuật như hào thủy cổ tay, giống như đưa cánh tay cường hóa. Đây chính là Moribe Takeo khổ tu thành quả một trong. Tuy rằng Mizuno không có đem cương quyền kỹ xảo giao cho Moribe Takeo, nhưng dựa vào mình và quan phủ cộng đồng, Moribe Takeo trong cõi U Minh đụng tới thể thuật biên giới. Chỉ tiếc cương quyền kỹ xảo đã bị Mizuno cầm. Không phải vậy học tập như Karatedo loại này vật lộn kỹ xảo. Ngược lại cũng có rất lớn khả năng lĩnh ngộ cương quyền. Có điều cùng từ trước so với Moribe Takeo ánh mắt có chút lờ mờ. Tựa hồ theo sức mạnh càng mạnh, cái kia cỗ tinh khí thần liền trở thành mạnh mẽ tế phẩm. Tới sao? Nhìn thấy bầu trời nhảy lên hai người, Moribe Takeo gãy vỡ cánh tay phải nơi xuất hiện lớn vòng xoáy. Quanh thân bán kính 20 mét hỏa diễm bị cụt tay vòng xoáy hấp dẫn. Ngưng tụ thành một cái mới tinh hỏa diễm cánh tay. Hỏa diễm bị cực hạn áp xúc đến từ trong suốt ly tử thái biến thành cố thái. Mới hỏa diễm cánh tay phải tráng kiện đỏ như máu. Như là tông giáo tượng đắp bên trong do luyện ngục mà đến ma quỷ. Ma quỷ cánh tay chính là như vậy đỏ như máu tráng kiện. Dùng các loại ác ý đi tùy ý tàn sát trên đời người vô tội. Hỏa hỗn Karura, hỏa diễm cánh tay hướng bầu trời dơ lên. Moribe như một tay nâng lên thương thiên người khổng lồ. Càng khuếch đại chính là hỏa diễm. Chỉnh một mảnh đám cháy hỏa diễm đều bị Moribe Chakra tác động. Mấy chục mét, mấy trăm mét, hơn 1000 mét, gạo, toàn bộ biển lửa đều muốn trở thành vòng xoáy một phần. Lớn vòng xoáy từ bầu trời nhìn lại càng đồ sộ. Đây là siêu phàm sức mạnh to lớn thêm vào tự nhiên sức mạnh to lớn. Hai người lẫn nhau kết hợp sản sinh hiệu quả không phải đơn giản một thêm hai. Không ngừng bỏ ra đạn nổ là lớn vòng xoáy khẩu phần lương thực. Thúc đẩy lớn vòng xoáy phạm vi càng to lớn hơn, càng có hủy thiên diệt địa khủng bố. Gào, một cái tương tự hào hỏa long quái vật từ biển lửa bay ra. Thiêu đốt bên ngoài thân báo trước muốn trừng phạt toàn bộ thế giới. Nhìn đối với mình bó tay toàn tập máy bay. Phác phiêu nhạc chăm chú ôm Hebihime trên mặt thoáng trồi lên nụ cười. Tìm đúng phương pháp sau hẳn phải chết hiểm cảnh cũng có thể chạy trốn thăng thiên. Có điều cũng là chính mình đầu óc xoay chuyển nhanh. Nếu như chờ đến đạn pháo hạ xuống thời điểm lại nghĩ tới phương pháp giải quyết e sợ đã biến. Thành cho bụi, phía trước chính là hải dương. Phác phiêu nhạc ánh mắt sáng ngời. Dù cho là đẩy thân thể báo hỏng nguy hiểm, cũng nhất định phải đem Hebihime cứu ra ngoài. Tiên nhân hình thức không riêng mang đến sức mạnh to lớn. Đối với thân thể cũng là gánh nặng cực lớn. Từng viên đạn pháo cắt ra màn trời như mưa sao băng. Nhưng những công kích này hết thảy không làm gì được đã tìm tới phương pháp phác phiêu nhạc hai. Người... Đến thời điểm ta dẫn ngươi đi xem chân chính mưa sao băng. Phác phiêu nhạc tự lẩm bẩm vuốt. Hebihime tóc. Đến Takayama bên trên tìm tốt nhất quan trắc. Quan sát đánh giá. Điểm. Từ đêm đen nhìn thấy ban ngày. Mưa sao băng. Hebihime phần lớn thời gian đều ở bên trong đại dương. Ngôi sao đều chưa từng nhìn thấy mấy viên. Còn ở các loại nát phố lớn đề tài ái tình cố sự bên trong mưa sao băng. Đối với nàng mà nói càng là không thể nào hiểu được đồ vật. Đúng, mưa sao băng xem ra cùng hiện tại cảnh tượng như thế. Nhưng, phác phiêu nhạc nhưng nghẹn ở cổ họng bên trong. Hắn sắp rơi xuống đất phía trước biển lửa tình huống có gì đó không đúng. Một đoàn to lớn vòng xoáy ở giữa không trung thập phần chói mắt. vòng xoáy trung tâm có còn như thực chất một điểm đỏ như máu, mà xung quanh hỏa diễm thì bị điều đi đạm bạc như gió mát, xem toàn thể lên như là trong vũ trụ ngân hà hề. Hơn nữa này, đoàn vòng xoáy còn đang không ngừng hướng về xung quanh thôn phệ mà đi. Phác Phiêu Nhạc ra đầu nổ lên, cái kia một điểm màu đỏ là món đồ gì? Khẳng định không phải đảo quốc hoặc là America khoa học kỹ thuật vũ khí. Hỏa hồn Karura, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.